Chương 168, nở rộ nguyệt chi công chúa. Các gú dạ dầu dò kỳ chỉ cảm thấy có chút miệng khô lưới, khô, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, bất quá rất nhanh hắn liền ánh mắt thanh minh, mang theo ý cười nhợt nhạt, nhưng nếu cẩn thận quan sát con ngươi của hắn liền sẽ phát hiện, cái kia yêu dị ngọn lửa màu đen, càng tràn đầy cả gú dạ mím môi suy suy cười một tiếng, ửng đỏ gương mặt như là quả táo chín, mị ý mười phần. Nếu nói tạ mạ mỏ nổ mạ e mị là loại kia thẳng vào cốt tủy chỗ sâu mị, như vậy cả gù già mị, tựa như là một viên thanh nhã. Thanh trúc, đột nhiên không người xuống thân. Giai ủ dò kỳ không nói gì, nếu là hắn hiện tại còn không hiểu cả gù già ý, vậy hắn cái này ngàn năm thời gian liền là sống vô dụng rồi, đã ngay cả nữ nhân đều chủ động, nam nhân còn muốn sợ hãi rồi rẻ, loại người này nhất định sẽ bị khinh bỉ. Giai ủ dò kỳ không muốn bị khinh bỉ. Cho nên hắn tiến lên trước một bước, cùng cả gụ dạ khoảng cách có thế đu nở dê tay đến mà đúng lúc này, cả gụ dạ đột nhiên rối, xuất thủ ngăn trở dạ ưu dò kỳ. Ân hơi có chút không hiểu nhìn xem nàng, dạ ưu dò kỳ nghiêng đầu một chút. Cả gụ dạ cười yếu ớt không nói, cứ như vậy lặng lặng cùng dạ ưu dò kỳ nhìn nhau, mới là nói khẽ, đồng lai chi dược còn tại phu quân trên người người lớn dạ ưu dò kỳ hơi sững sờ, tiếp lấy vẻ mặt tươi cười lật tay một cái. Tại lòng bàn tay của hắn bên trên xuất hiện một cái tiểu xảo cái bình. Cả gù giả sắc mặt phức tạp, nàng ngón tay trắng nón nhẹ nhàng phất qua cái kia cái bình nhỏ tử. Cũng là bởi vì cái này, nàng mới có thể bị giáng chức tới đất bên trên. Cũng là bởi vì cái này, nàng mới lại nhận cái này lớn lao thống khổ. Bất quá cả gù giả đến không có bất kỳ cái gì hối hận, thậm chí nàng cảm thấy, chính là bởi vì cái này đồng lai chi dược mới cải biến nhân sinh của nàng. Để nàng không có giống như tượng gỗ, tại cái này nguyệt đô bên trên sống sót. Nghĩ như vậy cả gũ dạ đem bình thuốc cầm lấy, đem bên trong cái kia không có chút nào mỹ cảm, tựa như là một hạt phổ thông dược hoàn đồng lai chi dược ngã xuống trong lòng bàn tay. Thiếp thân đem cái này lưu cho phu quân, vốn là hy vọng phu quân ăn vào thuốc này, cùng thiếp thân cùng một chỗ tiếp nhận cái này vĩnh viễn tội nghiệt. Vốn là hy vọng phu quân có thể tại trên đất chờ lấy thiếp thân. Để thiếp thân cùng ấy gìn tìm tơ y cơ hội thoát đi nguyệt đô. Thời điểm đó thiếp thân vốn cho rằng phu quân chỉ là người bình thường, có cái này bổng lai chi dược mới có thể để cho ngươi có được vĩnh viễn thời gian, nhưng là hiện tại xem ra, lại là thiếp thân có mắt không trọng. Nói đến đây, cả gù già nhẹ giọng bật cười, có chút liếc một cái dâu dò kỳ dị, cái kia trong đó không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng u hoán, ngược lại tràn đầy ý cười. Ta cũng không phải là cố ý muốn lừa gạt cả gũ giả người ngô dấu dò kỳ dưới lời còn chưa nói hết, liền bị cả gũ giả bàn tay dán tại trên cái miệng của hắn, nhu nhược trong lòng bàn tay mang theo khiếp người hương khí, để dấu dò kỳ phun ra đầu lưỡi, khe liếm dưới cả gũ giả lòng bàn tay. Bị dấu dò kỳ đột nhiên tập kích cả gũ giả hé miệng cười một tiếng, nàng sâu kín dơ lên viên kia bổng lai chi dược, đưa tới dấu dò kỳ bên miệng. Mặc dù nhưng đã vô dụng, nhưng là thiếp thân vẫn là hy vọng phu quân có thể cùng thiếp thân cùng một chỗ, hết thể gánh chịu cái này vĩnh viễn tội nghiệt, cùng thiếp thân cùng một chỗ, tại cái này tội nghiệt bên trong, thẳng đến xa xưa tan biến. Giai U Dò Kỳ lẳng lặng nhìn chăm chú cả gù dạ, ngắm nhìn nàng trong hai con ngươi nghiêm túc, hắn từ từ hé miệng, tại cả gù dạ nhìn soi mói, ăn một cái ở trong tay bồng lai chi dược. Cái này từ ạ gỗ cổ rồ ơi dìn chế tác, từ cả gù dạ vĩnh viễn cùng chốc lát chi lực làm thuốc dẫn thần bí chi vật, cứ như vậy lọt vào dấu dò kỳ trong bụng. Không có bất kỳ cảm giác gì, không có bất kỳ cái gì cảm giác, liền tựa như là ăn một viên phổ thông dược hoàn, không có chút nào hương vị. Nhưng là tại dấu dò kỳ tâm linh rung động bên trong, hắn có thể cảm giác được mình bộ này nhân loại bình thường thân thể đột phá cái thế giới này giam cầm, đạt đến nhìn không thấy bờ vĩnh viễn xa. Nếu nói trước kia dấu dò kỳ là bởi vì thứ ba pháp lực lượng, bởi vì linh hồn động cơ vĩnh cửu mà bất tử bất diệt, như vậy hiện tại hắn, mặc kệ là thân thể còn là linh hồn, đều đã hoàn toàn thoát ly sinh mệnh cái này khái niệm, trở thành chân chính vĩnh hằng đối với dấu dò kỳ tới nói. Đây là không có bất kỳ ý nghĩa gì hành vi, nhưng là từ trên bản chất, hắn đúng là trở thành một cái bồng lai người. Dạng này liền tốt cả gũ dạ thấp giọng nỉ non. Con ngươi như nước nhìn chằm chằm dấu dò kỳ cặp kia yêu dị song đồng. Phá diệt hết thể hát viêm, hư vô chống rông thời gian, này đôi gần như không tồn tại song đồng, là cả gũ dạ trong cuộc đời cũng là chưa từng nhìn thấy. Trên mặt đất lúc, dạ bộ như nhân loại bình thường dấu dò kỳ dần giấu đi này đôi xinh đẹp con ngươi, mà tại thời khắc này, Cả gù ra lại là có chút mừng rỡ. Vậy thời gian chỗ trống bên trong, liền cùng nàng vĩnh viễn cùng chốc lát như ra vừa rút lui, tựa như cả hai đồng nguyên, vốn là một thể. Giai ủ dọ kịch bắt lấy hắn bên môi cái kêu bóng loáng tinh tế ti mi tay nhỏ, ngón tay cái tại cả gù dạ kiểu nộn trên lòng bàn tay khuấy động lấy. Thật muốn làm như thế giai ủ dọ kịch gương mặt thời gian dần trôi qua tới gần cả gù dạ, nóng rực khí tức phun ra tại tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt. Cả gù dạ hai con ngươi nhất chuyển, cười nói tự nhiên, thiếp thân coi như muốn cự tuyệt, lúc này còn có thể cự tuyệt sao? Cái kia chỉ sợ không thể nào đổi ý loại sự tình này, tại ta chỗ này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Đã như vậy, cái kia thiếp thân liền không có lý do cự tuyệt nữa nha. Cả gù dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nàng chậm rãi giơ tay lên, đem trên đầu mình màu trắng mũ trùm lấy xuống, một thân thuần trắng trắng vô cấu, cho cái này rộng lượng trong phòng ngủ, mang đến thánh khiết vô cùng khí tức. Thiếp thân các tỷ tỷ, nhưng ngay ở chỗ này a cả gù dạ không quay đầu lại đi xem đọa tạt sủ kỳ tỷ muội, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem dấu dò kỳ, thổ khí như lan nói. Cả gù dạ rất để ý sao thiếp thân đến là đối những vật này không ngại, nguyệt chi dân cùng trên mặt đất chi dân, tại một ít địa phương mặc dù rất giống, nhưng là tại một ít địa phương, nhưng là hoàn toàn khác biệt đâu. Tỷ như đạo đức luân lý xem dấu dò kỳ mắt mang ý cười. Tại cả gũ dạ như ngọc khuyên thai bên cạnh nói khẽ. Ha ha, bất quá khả năng này sẽ để cho phu quân đại nhân ngài càng thêm hưng phấn a ngô. Có lẽ hẳn là nói như vậy, mong rằng thúc thúc chiếu cố thiếp thân đâu. Cái nhìn kia nhu tình cùng nguyện chuyển, tựa như là huyền chuyển sóng nước, mị ý mười phần, mà dâu dò kỳ không nói gì, chỉ là dùng hành động để thuyết minh lấy câu trả lời của mình. Hắn một thanh ôm lấy cả gũ dạ thân thể mềm mại. QNZ không để ý tới đứng tại cách đó không xa trợn mắt hốc mồm đến không biết làm sao họa tạt sủ kỳ tỉ muội, trực tiếp đem cả gụ dạ ôm đến tấm kia rộng thùng thình mềm mại trên giường. Rèm cửa rủ xuống, đem phòng ngủ biến mộng ảo mê ly lên, họa tạt sủ kỳ tỉ muội hai mặt nhìn nhau, đến không có bất kỳ cái gì xấu hổ, chỉ là không biết mình bây giờ, đến cùng hẳn là đi làm cái gì. Rất nhanh, làm cho người mặt đỏ tim run. Phảng phất âm thanh thiên nhiên thanh âm từ màu hồng nhạt rèm cửa hậu chuyện đến cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,